Chương 1512, độc lập đoàn đặc chiến tiểu đội bầy sói. Sở huynh muốn đưa, còn không bằng đem công đưa cho ta, mẹ ta không muốn. Lý Vân Long căn bản không biết ra mặt vì vật gì, lại còn yêu cầu đem công cây súng kia đưa cho hắn, không muốn trước mắt cái này bà mẫu. Lý đoàn trưởng ý gì, mời công khai Sở Vân Phi không phải minh bạch Lý Vân Long ý tứ, không biết hắn tại sao muốn chính mình trên tay kia thanh kia hùng thương. Ta đường đường đại trượng phu nếu là mang một chi mẫu thương, việc này truyền đi làm cho nhân gia chê cười. Lý Vân Long nói ra hắn ý nghĩ của chính mình, lập tức đưa tới Sở Vân Phi tiếng cười. Ta tự cuồng ca không độ nhật, ngang ngược vì ai hùng, thật là đại trượng phu cũng. Tốt, liền nghe lời ngươi, cái chuôi này hùng thương tặng cho ngươi. Sở Vân Phi cười nói ra hai câu danh thi, đem chính mình một tay kia ở trên hùng thương đưa cho Lý Vân Phi. Không cầu liên thanh bích, chỉ cầu giết nhân kiếm, Sở đoàn trưởng lần đầu gặp lại liền đem súng yêu quý đưa tặng, Lý đoàn trưởng mặt mũi của ngươi quá lớn a. Chính hầu như bảo kiếm tặng anh hùng A Triệu Cương biết Sở Vân Phi ngâm thơ ý tứ, lập tức dùng một khác bài thơ trả lời. Ta đây liền không công mà hưởng lộc nữ A Lý Vân Long nói xong nhận lấy hùng thương, cầm ở trên tay cao hứng cười. Ta Vân Phi muốn ở quý quân bên trong ở lại mấy ngày, ta muốn Vân Long huynh sẽ không con theo ta lý luận xuống A Sở Vân Phi đối với Lý Vân Long nói rằng, ý kia rất rõ ràng, hắn hy vọng hai ngày này có thể chứng kiến Lý Vân Long xuất binh đánh một trận, để hắn tận mắt xem độc lập đoàn thực lực. Đương nhiên. Lý Vân Long vừa cười vừa nói xong cũng chuẩn bị mang theo Sở Vân Phi đi về nghỉ. Phanh phanh phanh mới đi mấy bước đường, Sở Vân Phi liền nghe được mấy tiếng súng vang truyền ra, nghe thanh âm không giống như là đang chiến đấu ngược lại là đang huấn luyện, điều này làm cho hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Vân Long, không biết chi này đang huấn luyện là cái gì đội ngũ. Lý đoàn trưởng, nhưng là khác biệt chiến sĩ đang huấn luyện Sở Vân Phi cười đối với Lý Vân Long hỏi, trực giác nói cho hắn biết phương diện này có luận án. Lý Vân Long nghe được tiếng súng vang lên thời điểm cũng biết không gạt được, hắn cũng không có ý định gạt Sở Vân Phi, thẳng thắn làm một cái dẫn đường thủ thế, mang theo Sở Vân Phi đi về phía bầy sói chuyên dụng sân huấn luyện, ngược lại cũng không gạt được không bằng trực tiếp chấn động gọi xong rồi. Vân Phi huynh, nơi này là ta độc lập đoàn trong lúc rảnh rỗi làm càng rỡ, ngươi kiến thức rộng rãi có thể đừng thấy là A Lý Vân Long vừa cười vừa nói, mang theo Sở Vân Phi đi vào bầy sói chuyên dụng sân huấn luyện. Sở Vân Phi chừa cờ ở Lý Vân Long phía sau đi vào sân huấn luyện. Nhìn đang tiến hành huấn luyện bầy sói ngây ngẩn cả người, nhìn bầy sói vũ khí trang bị, Sở Vân Phi trong đầu lóe lên một cái tên quen thuộc đặc chiến tiểu đội. Vân Long huynh, thật là không có nghĩ đến các ngươi độc lập đoàn lại có đặc chiến tiểu đội, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo á. Sở Vân Phi kinh ngạc nói. Hắn không ngờ tới độc lập đoàn lại có một chi đặc chiến tiểu đội, hơn nữa nhìn cái này chi thành viên tiểu đội xạ kích trình độ rõ ràng đều là chân chính bị huấn luyện. Nay cũng không có gì, tất cả đều là lưu húc công lao. Những người này đều là hắn huấn luyện ra. Lý Vân Long vừa cười vừa nói, thế nhưng tâm lý đi ý cực kỳ, hắn chính là muốn để người ta biết hắn độc lập đoàn có một chi đặc chiến tiểu đội. Không ngờ tới Lâm Huynh thế mà lại đặc chủng huấn luyện, không biết Lâm Huynh là ở nơi nào học Sở Vân Phi sau khi nghe được đối với Lưu Húc hỏi. Hắn cảm thấy cái này Lưu Húc thật sự là quá thần bí, lại có thể xây dựng nổi một chi đặc chiến tiểu đội, cái kia Lưu Húc khẳng định cũng là chuyên môn tiếp thụ qua huấn luyện, rất có thể cũng là xuất ngoại ở Tây phương nước lớn thụ huấn. Không có gì, chỉ là một ít tiểu đả tiểu nháo mà thôi, để Sở đoàn trưởng chê cười. Lưu Húc đương nhiên sẽ không nói ra những thứ này, phương thức huấn luyện đều là từ Tây. Kệ kéo nơi đó có được, hắn bản thân mình, tuy là tinh thông bộ đội đặc chủng chiến đấu, nhưng cũng chính là đội quân mũi nhọn nhất lưu, mà huấn luyện tiểu đội đặc chủng thuộc về chỉnh thể phối hợp chiến đấu. Không biết ta có thể hay không nhìn chi tiểu đội này xạ kích năng lực Sở Vân Phi đối với Lưu Húc hỏi. Hắn cảm giác mình trước đây còn đánh giá thấp Bát Lộ quân lợi hại. Hắn cần phải biết rằng chi này đặc chiến tiểu đội thực lực thế nào. Chuyện nào có đáng gì, nếu Sở đoàn trưởng muốn nhìn một chút, ta đây liền để bọn họ cho Sở đoàn trưởng phơi bày một ít. Lưu Húc nói xong đối với đang huấn luyện bầy sói hô một tiếng tập hợp, 20 người lập tức buông xuống huấn luyện ở Lưu Húc trước mặt rất nhanh tập hợp, toàn bộ quá trình chỉ dùng thập mấy giây. Vị này chính là tấn tuy quân 3 năm ta mở đám Sở đoàn trưởng, Sở đoàn trưởng muốn nhìn một chút các ngươi xạ kích trình độ, Ngụy Hoa thượng, ngươi tới cho Sở đoàn trưởng biểu diễn một chút. Lưu Húc đối đứng tại đội ngũ bên trái nhất hòa thượng nói rằng, bất quá nói chuyện đồng thời Lưu Húc tay phải nắm tay làm một cái thủ thế. Là vâng đúng Ngụy hòa thượng sau khi nghe được lập tức đi ra đội ngũ, cầm súng cùng đợi Lưu Húc mệnh lệnh, ngón tay của hắn xa nhau làm một cái minh bạch thủ thế. Sở đoàn trưởng, ngươi tới chọn một cái mục tiêu A Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nếu nói như vậy, ta xem liền đem cây kia làm vì mục tiêu A Sở Vân Phi chỉ vào cách đó không xa một gốc cây thật nhỏ cây nói rằng. Ngụy hòa thượng. Mục tiêu đã rõ ràng tự hành xạ kích. Lưu Húc nói xong để hòa thượng tự hành xạ kích. Ngụy hòa thượng lập tức cầm ba bát đại đắp nhắm ngay cây kia ở giữa bộ phận, ngắm trong mấy giây phía sau mịch có bắc cỏ, đạn ra khỏi nòng đánh xuyên cây kia ở giữa, cây nhỏ từ trung gian gãy thành hai nửa. Không sai, thương pháp thực là không tồi, không biết xa hơn chút nữa mục tiêu có thể chứ. Sở Vân Phi chứng kiến Ngụy Hòa Thượng mở tốc độ của súng hơi chút thả lỏng một hơi, Ngụy Hòa Thượng tốc độ nổ súng có chút chậm, cái này đã nói lên hắn xạ kích trình độ cũng không phải quá tốt. Điều này e rằng không được, hiện tại bọn họ thương pháp vẫn là quá kém, xa hơn chút nữa lời nói độ chính xác liền không cách nào bảo đảm. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, đồng thời cho Triệu Cương ra giấu tay, ý là để hắn phối hợp một điểm. Sở đoàn trưởng, không nói gạt ngươi, chúng ta chi này đặc chiến tiểu đội hay là đang lục lọi trong lúc, cũng chỉ là bởi vì chứng kiến quỷ bên kia có một chi đặc công đội, chúng ta đoàn mới có thể chọn chiến sĩ tinh nhuệ hợp thành một cái như vậy đặc chiến tiểu đội. Triệu Cương mặc dù không minh bạch vì sao Lưu Húc muốn đệ thấp bầy sói thực lực, thế nhưng hắn vẫn phối hợp nói rằng,